Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, Toàn Long Yến. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Này câu, giải thích thế nào? Nhậm Vô Vi ngưng mắt nhìn Từ Trường Sinh, một bộ cầu học như khát bộ dáng. Từ Trường Sinh nguyên bản kể xong chuyện xưa, chuẩn bị rời đi, cũng là bị cái này thoạt nhìn 10 phần nhỏ yếu thư sinh đưa tới mấy phần hứng thú. Như vậy, Vô Vi huynh ngươi cảm thấy là có ý gì đâu? Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, không có lập tức đáp lại, ngược lại là mở miệng hỏi ngược một câu. Cái này, Nhậm Vô Vi trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, chậm rãi nói, tiểu sinh ngu dốt, sợ bẻ cong công tử bản ý, không dám đáp lại. Lúc này, trong đám người lại có một dáng người khôi ngô đại hán nhảy ra ngoài. Ha ha cười nói, ngươi thư sinh này, phí công đọc sách nhiều năm như vậy sách, ý tứ của những lời này còn không dễ lý giải sao? Này thiên địa bất nhân, nói đúng là thượng thiên không có nhân từ suy nghĩ, nắm thế gian vạn vật đều xem như tiểu cầu để đùa bỡn. Như vậy cũng tốt so với chúng ta những người tu tiên này. Mặc dù toàn bộ tu tiên giới, người tu tiên như là cá giếc sang sông, thế nhưng cuối cùng tu luyện có thành tựu, lại có mấy người? Đại hán kia thở dài một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trường Sinh, chậm rãi nói, Từ công tử, ta nói không sai chứ? Đại hán này lập tức đưa tới không ít người cộng minh, dồn dập gật đầu nói phải, thế gian này bất công, theo bọn hắn nghĩ, phần lớn là do thượng thiên tạo thành, cái này là cái gọi là thiên địa bất nhân, thiên đạo, xưa nay không công. Từ Trường Sinh lắc đầu cười khổ, kỳ thật câu nói này cũng không hoàn toàn, cũng khó trách đại gia sẽ hiểu lầm trong đó hàm nghĩa. Câu nói này nguyên vốn nên là, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, dùng bách tính làm chó rơm, giữa đất trời, hắn còn bế thổi lửa ư, hư mà bất khuất, động mà càng ra, nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Mọi người nghe được càng là bao la mờ mịt, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Từ Trường Sinh. Cũng là cái kia Nhậm Vô Vi, như có điều suy nghĩ, cúi đầu, câu nói này là có ý gì đâu? Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, tiếp tục nói, câu nói này nói đúng là, thiên địa là không quan trọng nhân ái chi tâm, mặc cho vạn vật tự sinh tự diệt. Thánh nhân cũng là không quan trọng nhân ái chi tâm, mặc cho bách tính tự nhiên sinh hoạt, giữa đất trời, không tựa như cái ống bể sao? Ở trong tuy là không gian, mà sinh sinh bất tận, phát động không ngừng mà ra gió, nói có nhiều mất có sai lầm, không bằng thủ bên trong không phát nói, được không nói số lượng, thuận theo vạn vật chi tự nhiên, đây cũng là cái gọi là... Vô Vi mà đầy hứa hẹn, vô vi mà có việc không nên làm, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, đạo thường vô vi mà đều làm. Từ Trường Sinh nắm chính mình đối với Lão Tử Đạo Đức Kinh một chút giải đọc, tận khả năng dùng thông tục phương thức hướng mọi người tự nói một lần. Trong đám người, có người cúi đầu trầm tư, có người thì là không hiểu ra sao, bất quá. Càng nhiều người thì là đối Từ Trường Sinh bội phục không thôi. Cao thâm như vậy, huyền diệu đại đạo chi lý, quả nhiên chỉ có tiên nhân mới có thể nghĩ ra a. Tốt một cái đạo thường vô vi mà đều làm. Công tử cao thượng, tiểu sinh bội phục. Cái kia Nhậm Vô Vi hít sâu một hơi, thế mà hướng về Từ Trường Sinh trực tiếp quỳ xuống lại. Một mặt thành kính chi sắc, mau dậy đi mau dậy đi. Đây cũng không phải là ta nói a. Từ Trường Sinh vội vàng đỡ dậy cái kia Nhậm Vô Vi, cười khổ nói, kỳ thật những lời này đều là xuất từ một bản cái này thượng cổ kỳ thư Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh. Nhậm Vô Vi nâng lên con ngươi nhìn xem Từ Trường Sinh, Như vậy xin hỏi từ công tử, bộ này Đạo Đức Kinh là người phương nào chỗ lấy, vậy mà ẩn chứa như thế vô tận ảo diệu? Đạo Đức Kinh a, không phải liền là lão tử chỗ sáng tác sao? Từ Trường Sinh cười cười, thốt ra, nhưng mà, hắn lời nói này mới vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tầm mắt đều trở nên càng thêm sùng bái kính sợ. Lão tử, này không phải là ngài mà? Không phải, không phải, Từ Trường Sinh liền vội vàng khoát tay nói, không phải là các ngươi lý giải cái kia lão tử. Hiểu rõ, hiểu rõ, Nhậm Vô Vi hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu công tử không nguyện ý thừa nhận, vậy cũng không quan trọng, trong lòng biết liền tốt. Biên soạn ra Đạo Đức Kinh kỳ nhân, ngoại trừ là Từ công tử, còn có thể là ai a? Có thể không phải liền là lão tử mà. Ngươi hiểu rõ cái quỷ a? Từ Trường Sinh liếc mắt, cũng lười giải thích thêm, lắc đầu, thu thập một chút bối nang, chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Bây giờ Vân Chi công chúa đã trở lại từ phủ, chuyên môn phụ trách Từ Trường Sinh xe ngựa đi ra ngoài. Hắn chỉ cần tại ven đường chờ thêm ba hơi, Vân Chi công chúa ngay lập tức sẽ tự mình lái xe đến đây cho Từ Trường Sinh làm mã phu. Đây vốn là một cái đê tiện công tác, thế nhưng Vân Chi công chúa lại làm không biết mệt, không cho nàng làm, nàng còn không vui. Từ Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nhường này không biết thế nào căn đầu óc không thích hợp nữ nhân cho mình làm, lái xe. Từ Trường Sinh chậm rãi đi đến ven đường. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Vân Chi công chúa liền lái một cỗ vô cùng xa hoa xe ngựa theo cuối ngã tư đường chạy đến. Lúc này, cái kia Nhậm Vô Vi rồi lại là đuổi theo, trên mặt mang vô cùng kính ngưỡng vẻ mặt, phù phù một tiếng, lại là quỳ lạy tại Từ Trường Sinh trước mặt, cung kính nói, Từ công tử, tiểu sinh trong lòng tồn có vô số nghi hoặc, mong rằng công tử có thể truyền ta hoàn chỉnh Đạo Đức Kinh, làm tiểu sinh giải hoặc. Tiểu sinh vô cùng cảm kích. A, đồ chơi kia tối tăm khó thông, người thật nghĩ học a? Từ Trường Sinh liếc mắt, Đạo Đức Kinh làm thiên cổ kỳ thư, người bình thường có thể lĩnh ngộ ít càng thêm ít. Từ Trường Sinh cũng chính là dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực, nắm quyển sách này lưng xuống dưới mà thôi, mong rằng công tử chỉ giáo. Nhậm Vô Vi kiên định quỳ trên mặt đất, công tử nếu là không đáp ứng, tiểu sinh ngay ở chỗ này quỳ hoài không dậy, mãi đến công tử đồng ý mới thôi. Không đến mức, không đến mức, Từ Trường Sinh vội vàng nói. Được a, vậy ngươi về sau mỗi sáng sớm đến Trường Sinh y quán hậu đường đi tìm ta, ta có thời gian liền dạy ngươi một chút. Ngươi cũng có thể nếm thử nắm ta dạy cho ngươi vài thứ biên soạn thành sách, lưu truyền ra đi. Những lão tổ này tông trí tuệ, nếu có thể tại tu tiên giới lan truyền ra, cũng là một cọc chuyện tốt, tiểu sinh nhất định sẽ. Nhậm Vô Vi liền vội vàng gật đầu, đa tạ công tử thưởng thức. Đứng lên đi, Từ Trường Sinh đỡ dậy Nhậm Vô Vi. Đạo Đức Kinh chính là lão tử lý tai chỗ lấy. Tại trong truyền thuyết thần thoại, lão tử chính là tam thanh một trong. Nếu như cái này Nhậm Vô Vi thật sự có thể lĩnh ngộ Đạo Đức Kinh bên trong trí tuệ, coi như không thể cùng lão tử một dạng trở thành thánh nhân, về sau làm gì cũng phải là cái đại nhân vật đi. Chính mình thật tốt vun trồng hắn một phiên, về sau nói không chừng còn có thể có chỗ tốt đây. Coi như không phải, coi như là tìm người tâm sự, chính mình cũng không lỗ, mà chính là Từ Trường Sinh này nhất thời hưng khởi, thành tựu tu tiên giới một đời đạo gia trí thánh, Vô Vi đạo tổ, đương nhiên, này cũng đều là nói sau. Lúc này, Vân Chi công chúa đã lái xe ngựa đi vào Từ Trường Sinh trước mặt. Nàng hết sức quen thuộc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cười tủm tỉm nói, công tử, hôm nay chuyện xưa kể xong a? Ừm, đều kể xong. Từ Trường Sinh vỗ vỗ một bên Nhậm Vô Vi bả vai, cười nói, vị này là Nhậm Vô Vi Nhậm huynh, hắn nhưng là cái rất có tuệ căn người đâu. Nhậm công tử, Vân Chi công chúa đánh giá Nhậm Vô Vi liếc mắt, mặc dù Nhậm Vô Vi chẳng qua là một kẻ phàm nhân, thể xác phàm thai, thế nhưng Vân Chi công chúa lại không có nửa điểm ý khinh thường. Bị Từ công tử khen có tuệ căn người, đó nhất định là thế gian này trí giả a. Công tử đây là tại ám chỉ cái gì đâu? Đúng rồi, này loại trí giả, nếu là có thể trợ giúp phụ hoàng quản lý quốc gia, đại hạ hoàng triều quốc lực nhất định ngày càng hưng thịnh nha. Trong lúc nhất thời, Vân Chi công chúa nội tâm vô cùng nóng bỏng, chờ hồi trở lại hoàng thành thời điểm, nhất định phải đem cái này Nhậm Vô Vi tiến cử cho phụ hoàng, khiến cho hắn trở thành hoàng triều tể tướng. Nhậm Vô Vi làm sao biết, chính mình vốn chỉ là một giới nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Đơn giản là Từ Trường Sinh một câu, liền địa vị cực cao, trở thành đại hạ hoàng triều một đời danh tướng. Từ ngày đó cùng Nhậm Vô Vi ước định về sau, mỗi ngày làm Từ Trường Sinh đi vào y quán thời điểm, cái kia Nhậm Vô Vi luôn là thật sớm liền ở trước cửa chờ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, này phần cầu học chi tâm cũng làm cho Từ Trường Sinh đối cái này thư sinh nghèo sinh ra mấy phần khâm phục. Mặc dù hắn xuất sinh bần hàn, nhưng có thể có dạng này nghị lực, tin tưởng tương lai vô luận làm cái gì đều tất nhiên sẽ có một phiên làm. Mà một ngày này, Từ Trường Sinh mới vừa cùng Nhậm Vô Vi đàm luận xong liên quan tới thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà ít có thừa, luận đề. Ngoài cửa lại truyền đến Lý Đạo Nhiên mấy người thanh âm, là Tiểu Phàm bọn hắn trở về rồi. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, bọn hắn đến lúc này một lần, thật đúng là nhanh a. Xem ra đại lực thúc chuyện bên kia đã giải quyết, nhưng vào lúc này cửa phòng đẩy ra, quả nhiên chính là Lý Đạo Nhiên đoàn người đều trở về. Trở về chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là hướng Từ công tử thỉnh an. Từ đại ca, Diệp Phàm cái thứ nhất xông về phía trước, một mặt kích động nói, ta lần này đánh thắng cái kia giữ sàn lớn đầu chọc đâu. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, mặc dù không biết lớn đầu chọc là ai, bất quá này khí vận chi tử liền là khí vận chi tử, tốc độ phát triển liền là nhanh a. Cách mình có khả năng ôm vào bắp đùi tháng ngày sẽ còn xa sao? Công tử, Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong cũng hướng Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem như chào. Đúng lúc này, chỉ thấy Thiên Lang Hoàng một mặt kích động nhào tới, trực tiếp liền quỳ gối Từ Trường Sinh trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ công tử, ta Thiên Lang tộc có thể bảo toàn, đều là may mắn mà có công tử a. A, Từ Trường Sinh một hồi không nghĩ ra, này cùng mình có quan hệ gì a? Không phải liền là cho ngươi thả cái giả sao? Đến mức mà, a, hẳn là cảm tạ chính mình phái ra Lý Đạo Nhiên mấy người bọn hắn đi hỗ trợ nắm. Từ Trường Sinh nhếch miệng cười cười, đưa tay đỡ dậy Thiên Lang Hoàng, cười nói, đại lực thúc không cần như thế. Tất cả mọi người là từ phủ người, cùng ở chung một mái nhà, không cần như thế, không cần như thế. Thiên Lang Hoàng cảm động đến rơi nước mắt, đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, lại nói, công tử, còn có một chuyện, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Ồ, Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, đại lực thúc nói thẳng là được. Thiên Lang Hoàng trầm ngâm một lát, có chút do dự nói, lần này tộc bên trong phát sinh tai họa, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thật sự là xa thương gần thường. Chỉ cần ta không tại tộc bên trong, thủy chung vẫn là có mặt khác yêu tộc, có lẽ sẽ đánh ta tộc chủ ý. Cho nên, đại lực thúc là muốn chào Từ Giã sao? Từ Trường Sinh cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không phải đã nói rồi sao? hết thảy dùng tộc bên trong sự tình làm trọng, đến mức khế ước bán thân sự tình, ngươi không cần để ý, không không không. Thiên Lang Hoàng liền vội vàng khoát tay nói, công tử hiểu lầm, ta nếu ký khế ước, chỉ cần một ngày còn sống, một ngày liền là công tử người. Ta chỉ là muốn nắm toàn bộ Thiên Lang tộc đều rời đến An Nhạc Trấn vùng ngoại ô một cái sơn cốc bên trong, sau đó tại phụ cận xây dựng mới đồng ruộng, dốc hết toàn tộc lực lượng, làm công tử canh tác. Cái này, Từ Trường Sinh nheo mắt, nói thật, từ khi Trường Sinh Tửu Lâu càng làm càng lớn, lui tới khách nhân cũng càng ngày càng nhiều về sau. Nguyên bản cái kia ngoại ô tam thập mẫu, quả thật có chút không đủ dùng. Từ Trường Sinh nguyên bản cũng dự định khuếch trương một chút ruộng nương. Chẳng qua là tạm thời còn khổ vì sức lao động không quá đủ. Hiện tại ngược lại tốt. Thiên Lang Hoàng cử động lần này thật sự là ngủ gật đưa cái gối a. Toàn bộ Thiên Lang tộc đều cho mình trồng trọt, tối thiểu đều có thể mở rộng cái 30-50 lần quy mô đi. Công tử nếu là không đồng ý, ta đây liền nghĩ biện pháp khác an trí bọn hắn, sẽ không cho công tử tạo thành làm phức tạp. Thiên Lang Hoàng cắn răng nói ra, không không không, đại lực thúc nói là nơi nào lời. Chúng ta từ phủ trên dưới một lòng, tộc nhân của ngươi không liền là tộc nhân của ta nha. Thu lại, hết thảy đều thu, bất quá tiền công khối này, không muốn tiền công. Một bên Tố Tố vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, công tử có thể thu lưu chúng ta đã khắc sâu trong lòng ngũ tạng, làm sao còn có thể thu công tử tiền công đây, đúng không phụ hoàng, đúng đúng đúng. Thiên Lang Hoàng cũng liên tục gật đầu, không cần tiền công, chúng ta đều là yêu tộc, đòi tiền làm cái gì, chỉ cần có thể ăn bữa cơm no là đủ rồi. Ha ha ha, vậy liền không thành vấn đề. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng trữ hàng không ít hạt giống. Chờ sơn cốc vùng đất mới khai khẩn về sau, mỗi ngày thu hoạch cây trồng lại có thể tăng lên thật nhiều. Chỉ cần mỗi ngày cung ứng nguyên liệu nấu ăn đi lên, tin tưởng rất nhanh, Trường Sinh Tửu Lâu là có thể tại trước khi trấn mở chi nhánh. Lại là vô số tiểu tiền tiền tại vẫy chào đâu. Đúng rồi công tử, ta còn mang về một chút đồ tốt đây. Thiên Lang Hoàng bàn tay lớn vạch một cái, đem nạp linh giới mở ra, từ bên trong lấy ra một chút cắt chém tốt khối thịt. Đây là, Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, có chút tò mò hỏi, cái này là giao long thịt, có thể là vật đại bổ đâu. Thiên Lang Hoàng một mặt kích động nói, ồ, Từ Trường Sinh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, đó không phải là thịt rồng rồi. Cũng gần như đi, Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu, công tử, chúng ta lần này nắm ác giao tộc một nồi cho bưng, góp nhặt hàng loạt giao long thịt, đây đều là tươi mới, cố ý mang về hiếu kính công tử. Không tệ không tệ, nói đến, ta còn thực sự không có nấu ăn qua thịt rồng đây. Từ Trường Sinh chép miệng, theo miệng hỏi, hết thảy mang về nhiều ít thịt rồng? Không sai biệt lắm đến có 5-6 ngàn cân đi. Hoắc, thật đúng là tận diệt a. Từ Trường Sinh chậc chậc tán thưởng dâng lên. Được thôi, nhiều như vậy thịt rồng cũng không thể phí phạm. Suy nghĩ một chút, Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, cười nói, Lý đại thúc, ngươi đem tin tức thả ra, liền nói ta Từ Trường Sinh đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi toàn trấn, bày một trận toàn long yến. Chúng ta cùng một chỗ ăn thịt rồng, uống long canh, thật tốt chúc mừng một phiên, coi như là phản hồi trong khoảng thời gian này đến nay. Các hương thân ủng hộ, tốt a, vừa nghe đến có ăn, tất cả mọi người không khỏi chảy nước miếng chảy ròng. Mặc dù trước đó mấy người bọn hắn cũng đều nếm qua giao long thịt, có thể là do Từ Cương Tử tự tay nấu chế ra. Cái kia căn bản không cùng đẳng cấp, lần này, An Nhạc Trấn người, hết thảy đều có lộc ăn. Thể loại giả sử,